Thánh đường, chương 230, nhiệt độ tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi mệnh ngân vượt qua 30 tầng, chính là chuẩn bị tư cách làm trưởng lão, nhất là tại mới bắt đầu, kiêng kỵ nhất đúng là phân thần, Ninh Chí Viễn nằm mơ đều không nghĩ tới Vương Mãnh còn có thể nói chuyện Mãnh ca, thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn, xử lý hắn. Trương Tiểu Giang cũng mặc kệ nơi này là thánh đường hay là địa phương nào, chiến ý nổi lên, cái gì cũng dám giống. Vương Mãnh đúng là tương đối không lưu tình, Đoạn Thiên Nhai bắt được cơ hội này mãnh liệt áp bức. Ninh Chí Viễn dám khoe khoang tinh thần lực trước mặt Vương Mãnh thuần túy là muốn chết, Vương Mãnh tâm thần căn nguyên là thần cách, còn ai dám tranh đấu với hắn ở phương diện này. Đoạn Thiên Nhai hung mãnh chém liên tục, rốt cục cũng chém lui xà thân kiếm, Ninh Chí Viễn không đứng vững được rồi, một tiếng thét dài, xà thân kiếm liên tiếp bại lui, nhân kiếm hợp nhất đột nhiên bổ nhào về phía Đoạn Thiên Nhai. Rầm, ngũ thải phương hoa kiếm chi ngữ. Kiếm khí sáng loáng đột nhiên xòe ra như hình nan quạt, giống như một con khổng tước đang xòe đuôi ra vậy, đây là phòng ngự kiếm pháp chuyên dành cho trưởng lão tu hành. Ninh Chí Viễn thân thể rung mạnh, thân thể thối lui tới mấy trượng, thể diện mất hết. Vương Mãnh đứng ngạo nghễ sừng sững, có lẽ là do khí phách của một đệ tử xuất thân bình dân tới từ thế gian này, làm cho đệ tử ba đường dưới thấy được cái gì kêu là thoải mái đi. Đạo quang đường từ khi Ninh Chí Viễn xuất hiện đều vinh có thói quen mặt hất hàm sai khiến người khác giống như ông lớn vậy. Thánh đường lúc mới thành lập ra thì chế độ như vậy đúng là rất có tích cực, nhưng theo thời gian trôi qua, đã qua cứng nhắc rồi, cứ theo khuôn phép cũ, trong khi các môn phái khác thì đều cạnh tranh một cách khốc liệt. Giống như một môn phái nhỏ như huyết hồn đường, chỉ một phân đường cũng có thực lực chống lại với đệ tử tinh anh của thánh đường. Vương Mãnh mang đến một trận gió, thổi tan đi cái lề thói mục nát cũ kỹ của thánh đường. Ninh Chí Viễn ổn định lại thân hình, quần áo bị Đoạn Thiên Nhai xông phá qua kiếm trận phòng ngự, tua nhỏ, Ninh Chí Viễn dạo này còn chú trọng hình tượng hơn cả trưởng lão, ánh mắt lộ ra thần sắc giận dữ. Kiếm như cầu vồng, kiếm như gió, phi hồng kiếm trận. Ninh Chí Viễn không khách khí nữa, xà thân kiếm chủ động phát động công kích, kiếm khí lạnh thấu xương chém về phía Vương Mãnh, lấy nguyên lực của Ninh Chí Viễn cùng lực khống chế cái này kiếm trận giống như tự nhiên hình thành bao phủ về phía Vương Mãnh. Phi hồng kiếm trận cũng kiếm pháp cấp bậc thuộc về kiếm tông trưởng lão cấp, kiếm khí như cầu vồng mê hoặc vô cùng, kiếm khí hư thật kết hợp. Vương Mãnh không có tránh, Đoạn Thiên Nhai oanh ra cửu thiên ly hỏa kiếm. Rầm, kiếm khí bạo liệt, Ninh Chí Viễn chật vật lui nữa, luận cấp bậc kiếm pháp, phi hồng kiếm trận xác thực so ra không kém cửu thiên ly hỏa kiếm, chỉ là không nghĩ tới Vương Mãnh dùng tốt như vậy, tuyệt như vậy. Trên đấu pháp đài, Lý Tu Văn có chút gật gật đầu, đứa nhỏ này quả thực cũng có bản lĩnh, chỉ là tính cách này quá kiêu ngạo rồi, không quá phù hợp với phong cách của thánh đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lôi Đình cùng Ngô Pháp Thiên thì là không chút khách khí tràn ngập thỏa mãn, Triệu Thiên Long cùng Mã Hòa Từ thì là liếc nhau, hiển nhiên đều nhìn ra đối với Vương Mãnh không thích tiểu tử này tựu là một mảnh lửa nóng nha, nhìn xem các đệ tử phía dưới đang điên cuồng hét lên, chỗ này còn có phải là thánh đường nữa không, giống như là ma môn sơn dã rồi. Chu Lạc Đan mỉm cười gật đầu, người trẻ tuổi, luôn xúc động, đợi niên kỳ lớn hơn chút nữa, tu hành sâu một ít tự nhiên mà vậy sẽ trầm ổn. Vương Mãnh cũng không khách khí với Ninh Chí Viễn, theo sát sau đó chính là Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp này trước kia Ninh Chí Viễn không thèm đặt vào trong mắt, nhưng là kiếm chiêu do Vương Mãnh sử dụng, đã có thể thuần thục nhiều hơn nữa còn là ngũ hành thủy thổ tương sinh. Nếu như Ninh Chí Viễn trước đó đã nhìn Vương Mãnh thi triển nhất định sẽ có chỗ cảnh giác, rất đáng tiếc Ninh Đại Sư Huynh Há có thể đi quan sát đệ tử phía dưới chứ. Bích Lạc Hoàng Tuyền oanh ra trực tiếp đem làm cho Ninh Chí Viễn nổ rách tung tóe, dù là Ninh Chí Viễn 25 tầng nguyên lực cũng bị lay động tới thất linh bát lạc. Ninh Chí Viễn bị thương, vô luận là ai, kể cả đám người Trương Tiểu Giang cũng không nghĩ tới một bắt đầu như vậy, đối mặt với Ninh Chí Viễn vậy mà Vương Mãnh lại chiếm cứ thượng phong. Cái này Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp dùng một lát, thấy Dương Dĩnh trong nội tâm vô hạn sưởi ấm. Còn bà nó, Vương Mãnh thực lực đột nhiên tăng mạnh, a hát tựa hồ mỗi ngày đều ở tiến bộ. Cửu Thiên có chút khó có thể tiếp nhận, chính mình còn cùng người ta ác chiến tới lấy. Cái đại hội này thi đấu 8 trận liên tiếp giống như liên tiếp xông 8 cái bình cảnh, đổi thành ai cũng muốn lột xác rồi, đáng tiếc a hát. Cổ tự đạo tiếc hận đương nhiên là người trong cuộc không phải mình. Thẳng thắn mà nói, bọn hắn những này phân đường đại sư huynh, hiện tại căn bản cũng không dám hướng Ninh Chí Viễn khiêu chiến, chớ nói chi là giống như Vương Mãnh bá đạo áp chế như vậy. Ninh Chí Viễn nở nụ cười, cất tiếng cười to. Hậu sinh khả úy, Vương Mãnh, ngươi rất may mắn, nhưng là rất không may, để cho ngươi kiến thức ta chính thức lực lượng. Xả thân kiếm chỉ xéo mặt đất, nguyên lực bắt đầu bành trướng lên cao, 26 tầng. 27 tầng, mỗi lần thăng một tầng áp lực tựu gia tăng một tầng, thanh âm phía dưới càng nhỏ. Ninh Chí Viễn, cái này là hoàn toàn không để cho những người khác có cơ hội à, 28 tầng. Lúc này nguyên lực đã muốn vượt xa Vương Mãnh rồi, 8 tầng chênh lệch giống như người lớn và trẻ con vậy. Ninh Chí Viễn khí thế khống chế toàn trường, hôm nay thật sự là quá mất mặt, từ hắn nhập chủ đạo quang đường đến nay còn chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy. Dầm, mệnh ngân 29 tầng. Nhất thời đạo quang đường lặng ngắt như tờ, tổ sư đám bọn họ ngược lại rất nhạt nhưng, hiển nhiên khi bọn hắn trong dự liệu, bọn hắn tán dương trận đấu, nhưng chưa bao giờ hoài nghi kết quả. Ninh Chí Viễn nhìn qua Vương Mãnh, đó là một loại cảm giác. Người có thể vinh hạnh nghỉ ngơi, Vương Mãnh trước kia đánh nhau ở đầu đường xó chợ gặp được qua rất nhiều, nhưng mỗi lần có tên ngu ngốc nào dùng ánh mắt này nhìn hắn đều bị hắn dùng tảng đá đập ngược, sau đó lại dẫm mấy cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xả thân kiếm chỉ là chỉ hướng Vương Mãnh, thế kiếm kia tựu giống như núi lớn áp xuống Vương Mãnh, những đệ tử ở phía sau lưng Vương Mãnh, mặc dù cách nhau khá xa nhưng vẫn cảm nhận được áp lực này, ào ào né tránh. Ninh Chí Viễn là muốn đem Vương Mãnh trực tiếp đè sập, chỉ là Vương Mãnh y nguyên cười tủm tỉm, Ninh Chí Viễn kiếm thế xác thực đã muốn vượt qua hắn, nhưng mặc hắn trường giang đại hà loại nước lũ, ngũ hành thể cứng như bàn thạch liền một khối, khí thế vô pháp đột phá loại này phòng ngự, mà Ninh Chí Viễn dù sao còn chưa tới 30 tầng. Vương Mãnh thân hình nhoáng một cái, một tiếng quát lớn, thân thể giống như bị ném ra ngoài như một mũi tên thẳng hướng Ninh Chí Viễn. Gặp được loại này đối thủ chỉ có một chữ vật lộn. Ninh Chí Viễn trên phương diện nguyên lực cùng kỹ xảo căn bản không có sơ hở rõ ràng, phía trước Vương Mãnh đã chiếm cứ rất lớn thượng phong, nhưng là không thể tạo cho Ninh Chí Viễn những thương tổn có tính thực chất, đây cũng là tại thánh đường lần đầu tiên gặp được loại này đối thủ, không khỏi có chỗ thiếu hụt. Đoạn thiên nhai mãnh liệt mà đánh thẳng tới Ninh Chí Viễn, xả thân kiếm bình tĩnh mà phòng ngự lấy, Ninh Chí Viễn rất ưa thích trạng thái hiện tại của Vương Mãnh, cái này gọi là ngoan cố chống cự, càng là như thế, lại càng có thể đột hiện ra vẻ thong dong cùng ưu nhã của hắn. Mà những điều này đều là đám thánh đường tổ sư thích nhất. Vương Mãnh mới mặc kệ cái kia cái gì, đoạn thiên nhai càng giết càng nhanh, ngũ hành đại pháp mới thành lập về sau lần đầu tiên tao ngộ đến loại này đối thủ. Ngũ hành kiếm ngũ hành thiếu khuyết, trong công kích Vương Mãnh một kiếm đánh tan Minh Nhân Tuyệt Sát lại lần nữa sử xuất. Ninh Chí Viễn trong mắt tuôn ra hào quang sáng rọi, kiếm tu đến cấp bậc này đều có một loại cảm giác nguy cơ trong lòng, Vương Mãnh điên cuồng tấn công nhưng bên trong lại xen lẫn một kiếm, có điểm khác biệt. Ninh Chí Viễn lại không để ý rồi. Vương Mãnh ngũ hành kiếm thất bại, đây cũng là Vương Mãnh không nghĩ tới, Ninh Chí Viễn vậy mà không chút để ý tới một kiếm này, cách chương.